biết yêu em thật rồi. Yêu tiếng hát, yêu đôi môi cười, yêu ánh mắt đắm say tuyệt vời. Khoe cùng sầu dâng trên nét môi, tôi đã biết yêu em thật nhiều. Khi nhung nhớ dâng cao trong chiều, em có biết tôi vẫn đợi chờ. Có một ngày em đến trong mơ. Vì sao em đến nơi này để hôn tôi ngất ngây tình say? Tình sâu trong mắt lặng lẽ, quá vô tình em đâu biết chẳng vì ai. Vì sao em đến người ơi, cho lòng tôi say đắm thương tình vời vợi. Nhưng tại sao em quá hưng hờ với tôi, nên thôi đành ôm mối tình gì. Em đã đến bên tôi một chiều, tuy giây phút có nhau không nhiều, nhưng em đã cho tôi một trời yêu thương đầy dâng kín hồn tôi. Yêu thương đầy dâng kín hồn tôi.